đang nhìn gặp cái này tà mị nam tử thời điểm, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra một tia chán ghét, tựa như không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Đường Kính Tu giờ phút này hỏi, Đường Dương, lời này của ngươi là có ý gì? Cái này tà mị thanh niên đương nhiên đó là Đường Dương. Đường Dương khẽ cười nói, gia chủ đại nhân, ta một cái hảo hữu tại đêm qua thời điểm, tận mắt nhìn thấy một cái võ giả chạy vào Nguyệt Chi tiểu thư trụ sở bên trong, không biết đang làm gì. Thế nhưng là tùy theo không lâu, Nguyệt Chi tiểu thư trụ sở bên trong liền chuyển đến thanh âm đánh nhau. Ta nghĩ hai người này ở giữa tất nhiên có chỗ liên hệ đi. Đường Dương khẽ cười nói. Đường Kính Tu nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức băng lãnh bắt đầu, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía đường Nguyệt Chi trụ sở bên trong. Hô, Nguyệt Chi, ngươi còn tại được không? Nếu là ngươi tại không trả lời ta, ta liền muốn vào đi. Đường Kính Tu thấp giọng quát, nghe thấy Đường Dương nói có người ngoài xâm nhập đường Nguyệt Chi trụ sở bên trong. Ái nữ sốt ruột Đường Kính Tu cũng có chút nóng nảy. Đường Dương lại là không nói thêm gì, hai tay ôm ngực nhìn xem cái kia một vùng phế tích. Phụ thân, có chuyện gì sao? Ngay tại Đường Kính Tu lòng nóng như lửa đốt thời điểm, cái kia trong một vùng phế tích, truyền đến đường Nguyệt Chi thanh âm. Tùy theo, toàn thân áo trắng đường Nguyệt Chi đi từ từ đi ra, đi tới đường Kính Tu cùng chư vị đường gia trưởng lao trước mặt. Đường Kính Tu trông thấy đường Nguyệt Chi vô sự, trong lòng thở dài một hơi, giờ phút này lạnh giọng nói ra, Nguyệt Chi, chuyện gì xảy ra? Đường Dương nói đêm qua trông thấy có người xâm nhập trụ sở của ngươi bên trong. Thế nhưng là thật. Đường Nguyệt Chi nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về phía Đường Dương mà đi, mỹ lệ hai con ngươi lộ ra một hơi khí lạnh, nàng khẽ cười nói, đích thực là có chuyện này. Đường Dương cũng không có nhìn lầm. Đường Kính Tu giận dữ, thật sự có người xâm nhập trụ sở của ngươi. Là ai? Là ai chán sống sao? Nghe thấy đường Nguyệt Chi thừa nhận, mặt khác đường gia trưởng lão nhao nhao mở miệng nói ra, nhất định là triệu gia võ giả. Triệu gia võ giả nhất định là vì một năm trước sự tình muốn trả thù đường gia. Không sai, nhất định là triệu gia người. Khi nghe thấy có người ban đêm xông vào đường Nguyệt Chi khuê phòng thời điểm, tất cả đường gia trưởng lao trước tiên liền nghĩ đến triệu gia. Dù sao một năm trước chuyện kia, mặc dù ông tổ nhà họ đường ra mặt giải quyết, nhưng đối với triệu gia mà nói hay là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình, tất nhiên đằng sau là muốn trả thù. Đường Kính Tu âm thanh lạnh lùng nói, thật là triệu gia người sao? Đường Nguyệt Chi giờ phút này cười nhạt một cái nói ra, phụ thân cùng chư vị trưởng lão không cần kinh hoàng, đêm qua đích thực là có người tới trụ sở của ta, nhưng hắn không phải xông vào, mà là ta phái người đi mời qua đây. Lâm Bạch khách khanh, ra đi. Đường Nguyệt Chi giờ phút này quay đầu nhìn về phía sau phế tích bên trong. Giờ phút này, toàn thân áo trắng Lâm Bạch đi tới, ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua chư vị tiền bối. Đường Kính Tu hai mắt sắc bén nhìn xem Lâm Bạch, tùy theo đối đường Nguyệt Chi hỏi, Nguyệt Chi, đây là có chuyện gì? Đường Nguyệt Chi khẽ cười nói, ta nghe khách khanh cư đường Long Thúc Thúc nói, khách khanh cư tới một vị kiếm pháp cực kỳ cao kiếm tu, liền muốn phải xem thử xem, đêm qua liền đi mời hắn qua đây, cùng ta luận bàn một phen. Lâm Bạch khách khanh kiếm pháp, quả thật là đương thời nhất lưu. Hai người chúng ta trong lúc nhất thời thu lại không được tay, lúc này mới đem khu nhà nhỏ này đánh nát. Còn muốn làm phiền phụ thân sắp xếp người qua đây cho ta khôi phục hình dáng cũ. Đường Nguyệt Chi thản nhiên nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, giữ im lặng. Đường Kính Tu nghe thấy lời này, gật đầu nói, thật sự là như vậy. Đường Nguyệt Chi khẽ gật đầu. Nghe thấy Đường Nguyệt Chi nói như vậy, Đường Kính Tu lập tức an tâm. Đường Dương nghe thấy Đường Nguyệt Chi giải thích, lập tức trong lòng không hiểu ra sao, đáy lòng âm thầm hoảng sợ nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng Lâm Bạch chính là không mời mà tới, vì cái gì Đường Nguyệt Chi muốn nói Lâm Bạch là hắn xin mời đi qua đây này? Giờ phút này, Đường Dương trong mắt quay tít một vòng, nhìn nói với Đường Nguyệt Chi, Nguyệt Chi tiểu thư, đường gia tất cả võ giả đều biết, đêm xuống ai cũng không thể tới gần ngươi chỗ ở bên ngoài, liền xem như gia chủ cũng không được. Thế nhưng là ngươi làm sao sẽ tại đêm qua mời Lâm Bạch tới ngươi chỗ ở đâu? Huống hồ, ta một cái hảo hữu, hay là tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch đi vào? Nguyệt Chi tiểu thư, vì sao muốn vì người nọ bao che đâu? Đường Dương có chút tức giận nói ra. Đường Dương Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Đường Dương mà đi. Nguyên bản Lâm Bạch cũng không làm rõ ràng được vấn đề này đến tột cùng là vì sao. Thế nhưng là bây giờ ở chỗ này nhìn thấy Đường Dương, Lâm Bạch có một loại rất trực giác mãnh liệt, giống như là những chuyện này đều cùng Đường Dương có quan hệ chặt chẽ một dạng. Đường Nguyệt Chi cũng là sắc mặt lạnh lùng bắt đầu, lạnh giọng nói ra, ta lúc nào mời khách nhân, lúc nào không gặp người, cái này cũng không khỏi ngươi là quyết định đi, Đường Dương. Đường Dương trông thấy Đường Nguyệt Chi sắc mặt biến huyễn, lúc này cười khan một tiếng, cũng là không nói thêm gì. Đường Kính Tu giờ phút này nói ra, tốt, nếu không có những chuyện khác, chư vị trưởng lão liền trở về đi. Mặt khác, sắp xếp người đến cho đại tiểu thư trụ sở khôi phục hình dáng cũ. Đường Nguyệt Chi ôm quyền nói ra, phụ thân, nữ nhi đợi lát nữa lại đi bái phòng ngài, ta hiện tại có chuyện muốn cùng Lâm Bạch khách khanh nói. Được. Đường Kính Tu khẽ gật đầu, quay người rời đi. Mà Đường Dương thì là không cam lòng quay người rời đi. Mặt khác Đường gia trưởng lão cũng là tùy theo rời đi. Giờ khắc này ở cái này phế tích phía trên, cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi. Lâm Bạch cảm kích nói ra, đa tạ Nguyệt Chi tiểu thư, bằng không mà nói, Lâm mỗ mặc dù có trăm cái miệng cũng nói không rõ ràng rồi. Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đắc tội qua Đường Dương? Lâm Bạch kinh ngạc nói, Nguyệt Chi tiểu thư làm sao biết? Đường Nguyệt Chi lạnh lùng nói, tại ta vừa rồi trông thấy Đường Dương trong nháy mắt đó, ta liền biết chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan, tại toàn bộ đường ra bên trong, ngoại trừ hắn như vậy vô pháp vô thiên, còn có ai dám đến coi ta là thành giết người đao. Tất cả đường ra võ giả đều biết, đêm xuống, ta muốn tu luyện, cho dù gì võ giả không được đến gần trụ sở của ta bên trong. Đường Dương chỉ sợ sẽ là biết điểm này, cho nên hắn mới sắp xếp người đi gọi ngươi qua đây, muốn tiếp tay của ta tới giết ngươi. Đường Nguyệt Chi băng lãnh nói. Nghe thấy Đường Nguyệt Chi bây giờ giải thích, Lâm Bạch trong lòng tất cả hoang mang liền giải quyết dễ dàng rồi. Như vậy xem ra, cái này phía sau màn đối phó Lâm Bạch hắc thủ đích thực là Đường Dương không thể nghi ngờ. Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Đường Dương người này tại đường ra bên trong quan hệ thập phần vi diệu, mặc dù hắn phạm phải sai lầm ngất trời, gia tộc cũng sẽ không trọng phạt hắn. Cho nên, nếu là ngươi ngày sau tại bị hắn tính toán, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Lâm Bạch gật đầu nói, ta ngày sau ổn thỏa cẩn thận. Chương 2675, Đấu Võ Tràng. Ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là mang ơn đâu? Đường Nguyệt Chi giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cười nói, đúng là như thế. Đường Nguyệt Chi mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, vậy thì tốt, ngươi đem khống chế hắc thủy thần lôi biện pháp nói cho ta biết, giữa ngươi và ta ân oán liền như vậy xóa bỏ, như thế nào? Cái này Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt cứng ngắc hạ xuống. Khống chế hắc thủy thần lôi biện pháp rất đơn giản, chỉ cần có ngũ hành thần đan là đủ. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch cũng không có khả năng đem đại ngũ hành quyết tùy ý giao cho Đường Nguyệt Chi nha. Cái này khiến Lâm Bạch có chút khó khăn. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục, vừa cười vừa nói, xin lỗi, đại tiểu thư, khống chế hắc thủy thần lôi biện pháp xin thứ cho tại hạ không thể truyền thụ. Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói, vì sao? Lâm Bạch cười nói, không có vì gì. Nếu là ngày sau Đường Nguyệt Chi tiểu thư có cần dùng đến Lâm Bạch địa phương, Lâm Bạch ổn thỏa dốc hết toàn lực, lấy báo này ân. Nếu không có sự tình khác, Lâm Mỗ liền cáo từ trước. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý Đường Nguyệt Chi, quay người liền đi ra nơi đây, quay trở về khách khanh cư. Đường Nguyệt Chi đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa, hai mắt lập lòe, nhưng không có ngăn lại Lâm Bạch, mà là hướng về Đường Kính Tu trụ sở mà đi rồi.